Tiền vạn quán kia mập phì trên mặt đều là hồ nghi, nhìn mấy lần Giang Dật lại nhìn vài lần Bình Ngọc, vẫn là rất hoài nghi hỏi. Lão đại, người mới luyện đan không có mấy ngày a, cái này luyện chế ra đan dược cái gì phẩm giai còn cần luyện đan sư đi kiểm chắc. Tại Tiền vạn quán xem ra, Giang Dật có thể tại ngắn như vậy thời gian luyện chế ra đan dược đã coi như là đáng quý, vừa mới học luyện đan làm sao có thể luyện chế ra cao cấp đan dược cho ăn bể bụng cũng liền nhân giai trung phẩm. Hắn tiếp nhận bình đan dược, mở ra phía trên nắp bình nghĩ xem xét thoáng cái, nhưng ở mở ra nắp bình một khắc này, cặp mắt tí hí của hắn bên trong trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía, biểu lộ cũng biến thành khó có thể tin. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đổ ra bên trong một viên đan dược, con người càng là mở tròn vo, to mọng tay đều run rẩy lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, thiên giai đan dược, còn có đan văn lão đại ngươi xác định đây là ngươi luyện chế, ngươi dám nói là, ta tự dám đem chính mình kéo phân ăn vào đi. Nếu không ăn của ta, ta miễn phí cho ngươi 10 cân. Giang Dật trợn trắng mắt, tức giận nói ra, ngươi tìm người đi kiểm chắc xuống đi. Đan dược này trên thế giới còn không người luyện chế ra đến đâu, nhớ kỹ. Ngàn vạn nhớ rõ giữ bí mật, đừng để người biết là ta luyện chế. Nói Giang Dật trở lại gian phòng của mình bên trong, rửa mặt một phen tự bế quan tu luyện. Đan dược luyện chế ra đến, hắn cũng toàn thân dễ dàng, liền chờ kiểm nghiệm đan dược này dược hiệu. Từ đối với Giang Dật tín nhiệm, Tiền vạn quán không có hỏi nhiều cái gì, mà là trước tiên xuống núi Linh Thú Thành. Thành nội có nhà bọn hắn cỡ lớn cửa hàng, bên trong có một tên tam giai luyện đan sư. Cái này Linh Thú Sơn học viện công tử tiểu thư nhiều lắm, đan dược vừa vặn rất tốt bán vô cùng. Bởi vì nóng vội, hắn để Lưu lão trực tiếp mang theo hắn bay vọt mà xuống. Chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới Linh Thú Thành bên trong. Hắn thẳng đến nhà bọn hắn đan dược phô, xông đi vào sau tựu giống to, để Trần lão ra, ta có chuyện quan trọng hỏi thăm hắn. Đan dược phô trưởng quỹ tự nhiên nhận biết Tiền vạn quán, hắn vội vàng phái người đi vào thông báo, đồng thời đem Tiền vạn quán nghênh tiến vào bên trong nhã trong sành. Rất nhanh Trần lão ra, mặc dù là tam giai luyện đan sư, địa vị tôn vinh, nhưng đối mặt Tiền vạn quán cái này Tiền gia tương lai trưởng đà nhân, hắn cũng không dám tự cao tự đại, mặc dù rõ ràng đối Tiền vạn quán cho đan dược có chút khinh thường, cũng rất mau dẫn lấy đan dược xuống dưới kiểm chắc. Xa xa xa, không có qua quá lâu, Trần lão ngay lập tức chạy ra, cái kia tấm mặt mo bên trên đều là nghi hoặc cùng chấn kinh ngạc chi sắc, vừa tiến tới tựu khẩn trương dò hỏi, thiếu tộc trưởng, xin hỏi đan dược này là ai luyện chế, lão phu muốn gặp hắn một chút. Tiền vạn quán mặt mũi tràn đầy khẩn trương, hắn khoát tay áo nói, người này ngươi không thể gặp, cũng đừng hỏi nhiều, ta chỉ hỏi ngươi đan dược này cái gì phẩm giai dược hiệu như thế nào. Thiên giai, Trần lão rất khẳng định nói ra, đây tuyệt đối là thiên giai hạ phẩm đan dược, hơn nữa còn có đan văn, giá trị so thiên linh đan còn cao hơn một chút, còn như dược hiệu. Ta còn chưa có thử dược. Tiền vạn quán sầm mặt lại, hơi không kiên nhẫn nói ra, không có kiểm chắc ra, người ra ngoài làm gì còn không đi thử dược. Ta, Trần lão có chút cười cười xấu hổ, cái này nếu không phải Tiền vạn quán, hắn khẳng định phải trở mặt. Hắn dừng một chút, kiên nhẫn giải thích, ta sở dĩ muốn gặp một lần vị này luyện đan sư, là bởi vì đan dược này thành phần hòa luyện chế thủ pháp hoàn toàn cùng lão phu luyện chế địa long đan giống nhau như đúc. Nhưng không biết hắn tăng thêm cái gì dược tề, vận dụng cái gì thần thông, lại để địa long đan biến thành thiên giai, còn ra phát hiện ra đan văn. Ừ, Tiền vạn quán kinh ngạc, hắn cho Giang Giật địa long đan, đích thật là trước mắt vị này Trần lão luyện chế. Tiền gia cũng bởi vì Trần lão tại Linh Thú Sơn học viện hàng năm kiếm lấy đại lượng tử kim, lại không nghĩ rằng đan dược này là Giang Dật dùng địa long đan gia công mà thành. Nghĩ lại nghĩ đến Giang Dật thực lực như thế, linh hồn cũng rất yếu, học tập luyện đan thuật không có mấy ngày, làm sao có thể luyện chế ra thiên giai đan dược. Tiền vạn quán rất nhanh giải thích khó hiểu, hắn khoát tay áo nói, Trần lão, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy đi. Đi trước kiểm chắc hạ đan dược này dược hiệu, không có dược hiệu đan dược này liền xem như thánh giai cũng vô dụng. Giang Dật luyện chế đan dược đích thật là thiên giai, nhưng có hay không thiên giai đan dược dược hiệu, đây là ẩn số, Trọng yếu nhất chính là có hay không tác dụng phụ. Nếu có tác dụng phụ, đan dược này liền là thánh giai, cũng là phế đan. Trần lão nhẹ gật đầu, nhanh chóng xuống dưới. Tiền vạn quán ngồi tại nhã trong sảnh lo lắng chờ đợi. Không lâu lắm, một tên tiền gia hạ nhân nhanh chóng vào đây bẩm báo nói: Thiếu tộc trưởng, trưởng tôn Vô Kỵ tới, hộ tống mà đến còn có Tam Vương Tử, bọn hắn trực tiếp tiến vào trong võ điện. Tam Vương Tử. Tiền vạn quán sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên. Linh Thú Thành có võ điện, bất quá trong học viện có tĩnh tu thất, học viên bên trong đương nhiên sẽ không chạy đến võ điện tu luyện. Giờ phút này trong võ điện thân phận tôn quý nhất chỉ có Thủy Thiên Nhu. Phiền toái. Hắn nặng nề thở dài, trường tôn Vô Kỵ hắn cũng không sợ, chủ yếu là Tam Vương Tử là cái hoàn khố vương tử, hắn cũng biết chính mình không có cơ hội leo lên vương vị, sở dĩ một mực ỷ vào thân phận hoành hành bá đạo. Trường tôn Vô Kỵ giật dây hắn đến Linh Thú Thành, không cần phải nói là để hắn truy cầu Thủy Thiên Nhu, thuận tiện mượn hắn đao lần nữa đối phó Giang Dật. Mặc kệ nó, dù sao Tam Vương Tử cũng vào không được học viện, các ngươi phái người thời khắc chú ý bọn hắn hành tung, có biến trước tiên báo cáo. Tiền vạn quán nghĩ đến một trận, khoát tay áo để hạ nhân xuống dưới. Cái này Tam Vương Tử làm vương thất bên trong người, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc, người này thế nhưng là cùng như chó điên. Đắc tội hội cắn được ngươi mình đầy thương tích. Đợi thêm nữa gần nửa canh giờ, Trần lão rốt cục hồng quang đầy mặt đi ra, chắp tay nói: Thiếu tộc trưởng, đan dược này dược lực phi thường thuần khiết, bất quá dược lực so phổ thông thiên giai hạ phẩm đan dược yếu đi một chút, đương nhiên là có đan văn, đan dược này giá trị đồng đẳng với thiên giai hạ phẩm đan dược, luyện chế đan dược này đại sư thực lực hẳn là đạt tới đan vương tiêu chuẩn. Tốt. Tiền vạn quán hét lớn một tiếng, khuôn mặt đều cười lên tốn. Bên cạnh Lưu lão một mặt thổn thức, Giang Dật mặc dù khắp nơi để lộ ra cổ quái, nhưng không nghĩ tới có thể luyện chế ra thiên giai đan dược. Cứ việc Trần lão nói đan dược này là địa long đan gia công mà thành, nhưng bất luận nói thế nào, cái này thiên giai đan dược là đi qua Giang Dật tay mới ra ngoài. Trần lão luyện đan nhất đời, có thể luyện chế cao cấp nhất đan dược cũng chỉ là địa long đan. Sở dĩ hắn đời này chỉ có thể là tam giai luyện đan sư. Giang Dật tùy ý mân mê thoáng cái, tự lấy ra thiên giai đan dược. Cái này nếu là nói cho Trần lão thực tình, sợ là sẽ phải để hắn lập tức tức giận đến thổ huyết a. Trần lão rõ ràng còn rất không cam tâm, chắp tay nói: Thiếu tộc trưởng, nếu có thể. Có thể hay không để vị đại nhân kia chỉ điểm một chút lão phu? Chỉ cần lão phu có thể luyện chế thiên giai đan dược, ta có thể 10 năm không muốn bất luận cái gì thù lao. Lại nói, tiền vạn quán khoát tay áo nói: Quay lại ta hỏi một chút hắn, nhớ kỹ việc này bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra. Lưu lão, đi. Lưu lão mang theo tiền vạn quán nhanh chóng hướng trong học viện chạy đi. Trên đường đi tiền vạn quán tựa như còn đang nằm mơ, ánh mắt mê mang, thở dài không thôi. Lão đại thực là cái quái vật a, có cái này tuyệt chiêu, 100 triệu tử kim hoàn toàn chính xác nhẹ nhõm có thể lấy được. Lão đại coi như cái gì đều không làm, chuyên tâm luyện đan, đời này cũng có thể nhẹ nhõm phú khả địch quốc a. Hắc hắc, Lưu lão, của ta tướng nhân bí thuật lợi hại a, lúc này trong gia tộc những lão gia hỏa kia đều nên ngậm miệng a. Chương 163, xảy ra chuyện. Tiền vạn quán mang về tin tức tốt, để Giang Dật cả người đều yên lặng tại cuồng hỉ bên trong. Hắn cái gì cũng không để ý, để tiền vạn quán triệu tập đại lượng địa long đan, cùng các loại thuốc bột, bắt đầu toàn lực luyện đan. Đáng tiếc Giang Dật luyện đan thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, ngay từ đầu mấy ngày luyện đan, 10 cái đan dược thường thường lại có 6-7 mai nổ tung. Bất quá theo hắn không ngừng thuần thục, nổ đan tỷ lệ cũng từng bước giảm xuống, chờ hắn luyện chế ra 1000 mai mệnh danh là thiên long đan đan dược về sau, tiền vạn quán lập tức để cho người ta đưa đến Linh Thú Thành bên trong bán ra, ghi rõ giá cả 4000 tử kim một viên, đồng thời biểu thị có thể trường kỳ đại lượng cung ứng. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây nên học viện rất nhiều công tử tiểu thư một mảnh ồn ào, cũng rất nhanh truyền khắp thần võ quốc, gây nên khắp nơi oanh động, tiền gia còn phái người tới hỏi tìm hiểu tình huống, bất quá tiền vạn quán một mực đè ép, bất kỳ người nào đều không lộ ra. Thiên giai đan dược,

Trên đường vượt quá giang giật ngoài ý liệu, phi thường yên tĩnh, cũng không có cường giả theo đuổi giết. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, an tâm đi đường, tại ngày thứ năm thành công tiến vào Đại Hạ quốc cương thổ bên trong. Nơi này hẳn là Thanh Nguyệt Hồ, Hỏa Vân Sơn ngay tại Thanh Nguyệt Hồ phía tây ngàn dặm. Giang giật ngồi ngân nguyệt yêu lang, sừng sững tại một cái ngọn núi nhỏ bên trên, nhìn xa xa phía trước một cái cự đại hồ nước. Mặc dù hắn phi thường muốn đi bên trong hồ hảo hảo tắm một cái, nhưng sợ bị người phát hiện hành tung, chỉ có thể cố nén khống chế ngân nguyệt yêu lang về phía tây mới chạy đi. Hắn ngân sắc ác ma dưới mặt nạ một đôi mắt rất là mỏi mệt, nhưng ở sau nửa canh giờ, khi hắn xa xa nhìn thấy một tòa hỏa hồng dãy núi, con ngươi lập tức phát sáng lên, hắn lấy ra hỏa linh châu nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, thấp giọng thì thào, hỏa linh châu, đừng để ta thất vọng, đem núi lửa này địa hỏa cho hết ta hấp thu đi. Chương 169, nhổ răng cọp. Hỏa Vân Sơn tại Đại Hạ quốc rất nổi danh, nghe nói 10 vạn năm trước nơi này dựng dục ra một cái hỏa kỳ lân, cái kia hỏa kỳ lân xuất thế về sau, thiêu hủy phương viên trăm dặm thành trì, cuối cùng đột nhiên mất tích. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, hỏa kỳ lân là ngũ giai yêu đế, thế nhân đối với yêu đế tồn tại vẫn là hoài nghi. Mà lại hỏa vân trong núi núi lửa, vạn năm qua cũng nhiều nhất xuất hiện qua mấy cái hỏa điểu, kể bên này trong thành trì người ngược lại là cũng không thèm để ý. Hỏa vân trong núi núi lửa là một tòa núi lửa chết, đã mấy ngàn năm không có phun trào, đương nhiên miệng núi lửa vẫn là không ngừng phóng xuất ra cuồn cuộn nhiệt khí, không ai dám tới gần. Hiu, Giang Dật rất nhanh lên Hỏa Vân Sơn, trực tiếp lên núi đỉnh phóng đi, hắn muốn đạt được núi lửa bên trong địa hỏa, nhất định phải theo miệng núi lửa bên trong leo lên xuống dưới, chui vào núi lửa dưới đáy. Theo càng đến gần miệng núi lửa, nhiệt độ càng phát nóng rực lên, Ngân Nguyệt yêu lang bản năng cảm giác được e ngại, tốc độ bắt đầu giảm bớt. Yêu lang, người đi vào đi. Giang Dật khống chế yêu lang bôn tẩu mấy trăm trượng về sau, đem yêu lang thu nhập linh thú phủ bên trong, chính mình lên núi đỉnh nhanh chóng chạy đi. Bên trong tròng mắt của hắn đều là hưng phấn, giờ phút này cách ly hỏa sơn khẩu gần như thế, yêu lang đều không chịu nổi, hắn bởi vì hỏa linh châu bên trong truyền đến một tia năng lượng, lại không cảm giác được nửa điểm cực nóng, điều này nói rõ hỏa linh châu rất có thể hấp thu núi lửa bên trong địa hỏa. À, có người. Đột nhiên, Giang Dật bước chân một trận. Hắn thính lực nghe được phía trước ngoài trăm trượng, một cái dưới tảng đá truyền đến một trận thô trọng tiếng hơi thở, hiển nhiên có người tiềm phục tại nơi đó, lại bởi vì nhiệt độ không khí quá cực nóng có chút chịu không được. Hắn còn người lấp lóe vài vòng âm thầm kinh nghi, núi lửa này phía trên lại không cái gì yêu thú bảo vật, bình thường võ giả giống như không phải nhức cả trứng, ai sẽ tới này? Chưa quen cuộc sống nơi đây. Giang Dật cũng không dám tùy ý cùng người xung đột, trầm ngâm một lát, dứt khoát lượn quanh lái đi, theo một bên khác lên núi. Kết quả, một đường lên núi, hắn vậy mà phát hiện 7-8 tên trinh sát, mà lại những này trinh sát thực lực cũng không tệ, toàn bộ là từ phủ cảnh nhất nhị trọng, nếu không phải núi lửa này nhiệt độ quá cao, hắn sợ là rất khó phát hiện. Đỉnh núi có người. Chẳng lẽ núi lửa bên trong có dị bảo hiện thế bọn hắn tại tầm bảo? Giang Dật tại khoảng cách đỉnh núi mấy trăm trượng khoảng cách ngừng lại, bởi vì hắn rõ ràng có thể nghe được phía trên có mấy chục người thô trọng tiếng hít thở, đám người này đều tiềm phục tại miệng núi lửa phụ cận không nhúc nhích, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Làm sao bây giờ? Giang Dật chần chờ, mặc dù hắn không cảm ứng được người ở phía trên khí tức, phán đoán không được bọn hắn thực lực. Nhưng phía dưới trinh sát đều là từ phủ cảnh võ giả, trong nhóm người này rất có thể lại có thần du cường giả, một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bộc phát xung đột. Hạ Sơn, lượn quanh đường xa như vậy đi vào Đại Hạ quốc, mà lại hỏa linh châu có thể hấp thu núi lửa bên trong địa hỏa tỷ lệ rất lớn, cứ như vậy từ bỏ Giang Dật rất không cam tâm. Cuối cùng hắn cắn răng trốn ở một cái thạch phong phía dưới chuẩn bị các loại, chờ. Giống như gia tộc này người nhanh chóng đạt được núi lửa bên trong bảo vật Hạ Sơn, vậy liền không ảnh hưởng hắn thu lấy địa hỏa. Cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Giang Dật dò xét đến phụ cận một tên trinh sát đều kém chút suy yếu, nhưng phía trên vẫn là không có nửa điểm động tĩnh,